Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chuyện phiếm. Không quá nửa ngày kế tiếp, Sabo cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn chỉ có thể nhãn trông thấy Neptune, Otohime vương phi bọn họ trở về Long cung thành. Ở Long cung trong thành, Otohime vương phi cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Sabo tự nhiên cũng liền tạm thời yên tâm. Sabo đi một mình ở ngư nhân đảo trên đường phố. Trông thấy cùng nhân loại không quá giống nhau phong cách, nhưng lại có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Nhất là chu vi lui tới tất cả đều là ngư nhân cùng nhân ngư. Càng làm cho hắn cảm giác phảng phất sinh hoạt tại rồi đồng trong lời nói thông thường. Kiếp trước, hắn đã từng nghe nói qua mỹ nhân ngư truyền thuyết, nhưng này vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mà bây giờ, mỹ nhân ngư liền chân chân thiết thiết tồn tại ở bên người của hắn. Nhưng hắn tựa hồ cũng không có quá mức kích động, ngược lại rất bình tĩnh. Cái này là nhãn giới thay đổi, tâm tính cũng thay đổi theo. Đi không bao lâu, Sabo liền đụng phải đang ở mua sắm Robin cùng Annie. Bên người còn theo Gawak, Weevil cùng với ba con Kung Fu Manatee. Gawak cùng ba con Kung Fu Manatee cưỡi một chiếc không biết từ đâu mướn được phao phao xe. Mặt trên chất đầy đồ đạc. Mà Weevil đây là cầm một khối không biết cái gì loại cá thịt. Ở nơi nào từng ngụm gặm. Annie chứng kiến Sabo phía sau. Lập tức cao hứng kêu lên. Ca ca, người tới rồi. Nơi đây chơi thật vui. Tốt nhiều đồ vật trước đây ta cũng chưa từng thấy. Thật biết điều. Ca ca, chúng ta có thể ở chỗ này ở một thời gian ngắn sao? Sabo nghe xong. Xoa cái này Annie đầu. Vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, ngược lại chúng ta cũng không nóng nảy đi trước Grand Line. Đang dễ dàng ở chỗ này buông lỏng một chút, cảm thụ một chút ngư nhân đảo mộng ảo sinh hoạt. Robin nghe xong, cười cười, đối với cái này cái vừa mới gia nhập Annie, tất cả mọi người rất thích, nhất là Sabo, nhất định chính là hữu cầu tất ứng. Có thể thấy được Sabo là thật đem Annie cho rằng muội muội của mình rồi. Nàng mở miệng cười nói rằng, Sabo, chuyện của ngươi xong xuôi sao? Sabo gật đầu, nói rằng, ân, xong xuôi, ta còn nghe được một điểm ngươi hội cảm giác hứng thú sự tình. Ở ngư nhân đường phố Bắc Phương Hải Chi xâm lý, nơi đó tựa hồ có một khối Poneglyph tồn tại, ngươi cảm thấy hứng thú, có thể cho Gawak cùng ngươi đi xem, chú ý an toàn. Robin nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mang theo vẻ mong đợi gật gật đầu, xoay người liền hướng Bắc Phương đi tới. Gawak cũng lập tức nhảy xuống xe, ở Sabo ý bảo hạ đi theo. Tuy nói Robin thực lực cũng không yếu, nhưng cẩn thận là hơn. Có Gawak theo, bên kia có thể không sơ hở tí nào. Robin cùng Gawak đi rồi, Sabo liền dẫn Annie bắt đầu tiếp tục đi dạo phố. Ngư nhân đảo trong cửa hàng có rất nhiều trên đất bằng đồ không có. Nhất là các loại tuyệt đẹp vỏ sò, trân châu. Tuy là Annie còn nhỏ, nhưng đối với vật xinh đẹp giống nhau không có gì sức chống cự. Thấy cái gì thích cũng sẽ phải. Sabo tự nhiên cũng là từng cái thỏa mãn nàng. Ngược lại hắn cũng không kém tiền. Cũng không lâu lắm, toàn bộ phao phao xe liền đều bị chất đầy. Annie chỉ có không hứng lắm địa ngừng lại. Béo mập khuôn mặt hưng phấn hồng phác phác. Sabo mang theo Annie, Weevil, còn có ba con Kung Fu Manatee cùng một xe đồ đạc. Về tới bến cảng trên thuyền, phát hiện đã có mấy người trở về tới. Theo sắc trời càng ngày càng muộn, mọi người cũng lục tục về tới trên thuyền. Kình Thiên thì vì mọi người chuẩn bị phong phú bữa cơm. Mọi người cũng là có chút hăng hái địa đàm luận bàn về ban ngày ở trên đảo nghe thấy. Hưng phấn nhất chỉ sợ cũng thuộc Jabra rồi. Người này mặc dù không có Sanji như vậy sắc, nhưng đối với nữ nhân xinh đẹp vẫn là rất thích. Huống chi nơi đây còn có nhiều như vậy mỹ nhân ngư. Trên bàn cơm, Sabo vừa ăn đồ ăn, vừa mở miệng hỏi, thế nào, ngày hôm nay đi Hải Chi Sâm, không có gặp phải phiền toái gì à? Muốn đi Hải Chi Sâm, đầu tiên phải trải qua ngư nhân đảo. Nơi đó vốn là ngư nhân đảo thu dung cô nhi đại hình nơi. Nhưng bởi khuyết thiếu quản lý, vì vậy là được trên đảo không hợp pháp giải đất. Đại náo Mariezoa Fisher, Jinbi, tàn sát bừa bãi Đông Hải A Long một người cùng với Hody John đều là xuất từ nơi đó. Robin nghe xong, uống một ngụm trà, mở miệng cười nói rằng, ngược lại không có xảy ra chuyện lớn gì. Chỉ bất quá có chút ngư nhân muốn động thủ, kết quả bị Gawak hung hăng sửa chữa một trận. Sabo nghe xong, gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Tự nhiên bắt đầu ăn ngấu nghiến, phảng phất căn bản không có chứng kiến đối diện Robin muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hồi lâu phía sau, Robin vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Sabo, lẽ nào ngươi liền không muốn biết khối kia Poneglyph mặt trên ghi lại cái gì không? Sabo nuốt xuống trong miệng thức ăn, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Robin, mở miệng nói, ghi lại cái gì? Robin đối với Sabo phản ứng, không khỏi sửng sốt, ở Sabo trong ánh mắt, hắn không nhìn thấy một tia chờ mong, vì vậy liền mở miệng nói, nó vật ghi chép cùng Skypea khối kia Poneglyph có quan hệ. Là, lời còn chưa nói hết, Sabo liền trực tiếp nói. Là cổ đại khí giới Poseidon, Poseidon sao? Không cần, ta đã tìm được nàng. Robin trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Mở miệng nói, cái gì, ngươi tìm được? Lẽ nào sở hữu sức mạnh kia nhân ngư công chúa lại xuất hiện lần nữa sao? Sabo gật đầu, đúng vậy, ta nghe được. Ở ít ngày trước, mấy con khổng lồ hải vương đã từng xuất hiện ở đây mảnh nhỏ vịnh chỗ. Nhưng cũng không lâu lắm, chúng nó liền rời đi, mà căn cứ tình hình lúc đó, hiển nhiên là có người trong lúc vô ý gọi về chúng nó. Bây giờ cái này Long Cung trong thành, liền có một người gọi là Shirahoshi nhân ngư công chúa, ở trên người của nàng, ta cảm nhận được dị thường lực lượng. Robin nghe xong, mở miệng hỏi, Sabo, vậy ngươi định làm như thế nào? Sabo vừa cười vừa nói. Ta đối với loại này có thể thao túng khổng lồ hải vương năng lực vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Ngư nhân cùng nhân ngư trời sinh sở hữu cùng loại cá đối thoại năng lực. Nhưng thể tích càng lớn sinh vật biển liền càng khó câu thông. Chính là ngư nhân đảo quốc vương Neptune tối đa cũng chỉ có thể cùng bên người hắn đầu kia đại kình. Ngư câu thông mà thôi. Đối với có thể cùng khổng lồ hải vương câu thông năng lực. Ta tự nhiên tưởng phải nghiên cứu một chút. Nhìn nó đến tột cùng có gì không giống người thường chỗ. Thao túng khổng lồ hải vương năng lực quả thực hết sức lợi hại. Nhưng cũng không phải vô địch. Cho dù là hải quân trung tướng, cũng sở hữu đủ để giết chết khổng lồ hải vương năng lực. Anime trong Momonga mộ binh vương hạ thất vũ hải một trong nữ đế Bower Hancock tham gia cuộc chiến thượng đỉnh lúc. Biến thành chém giết qua một đầu khổng lồ hải vương. Bất quá Poseidon chỗ đáng sợ cũng không phải là thao túng khổng lồ hải vương chiến đấu. Chân chính đáng sợ là thao túng hải vương từ Imperdao phá hủy lục địa đảo. Đem cả thế giới kéo vào Imperdao. Kể từ đó, chỉ sợ cũng chỉ có ngư nhân đảo cùng Skypea còn có thể tiếp tục tồn tại. Năng lực như thế, Sabo tự nhiên hết sức tò mò. Nhưng là gần là tò mò mà thôi. Hắn đối với hủy diệt thế giới có thể không có hứng thú gì. Hơn nữa như vậy hành sự cũng không phải là phong cách của hắn. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn phải nghiên cứu một chút. Hắn cũng sẽ không đem mọi thứ đều đổ ở kịch tình thượng. Một phần vạn Shirahoshi thật bị người đã khống chế. Hắn cũng có thể có ngăn cản biện pháp. Tại hắn can thiệp phía dưới, một ít kịch tình sớm đã thiên ly nguyên bản quỹ đạo. Sabo cũng không biết cái này sẽ cho thế giới mang đến như thế nào ảnh hưởng. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Căn bản là không có cách quay đầu. Còn như thế giới biến thành bộ dáng gì nữa. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Chỉ cần hắn quá mạnh. Mặc cho ngươi trăm cách biến hóa. Ta cũng một quyền phá đi. Một lực phá vạn pháp. Robin nghe xong. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra một bộ vẻ mặt trầm tư. Không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Đối với Robin mà nói, nghiên cứu Poneglyph mới là nàng thích nhất sự tình.